một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa chuẩn ngã, ai là người kề cạnh từ em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau lần sau, nhưng đã xa rồi, quay lại trong bên đâu. Vứt đã tin ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại. Nhưng vết thương cũng ngay không tự lành lại. Đừng sẽ cắn nhắn vài câu, anh ấy chẳng thương em đâu. Nhưng nói ra, tự lòng em đâu. Từng dòng tin đến vô tận cho ai vẫn thấy im lặng, nhận ra sao tất cả

đâu em ơi, sao người thấy anh còn chưa được tình thật lâu hơn em thôi. Anh là good boy. Chỉ em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh.

làm sao. Anh là sự thật, lòng em đau ai thấu cho cùng từng trái lòng.

tình yêu em như ly trà sữa trân trọng, trân trọng nhưng siêu to tình yêu của em. Dù có những em biết tình anh nhút nhát nhưng cũng biết nói yêu, vậy nên yêu em nhé. chờ hoài.